Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Người Bù Nhìn Sơn Cốc. Tất cả đều là sống. Nam Xuyên Quốc 27 tòa thành. Tại Bắc Xuyên Quốc cùng Lôi Quốc liên thủ tấn công xong. Ngày đầu liền cầm xuống 22 tòa. Nhưng là cái này 22 tòa thành toàn bộ bị Lôi Quốc chiếm đoạt quá khứ. Bận rộn một phen Bắc Xuyên Quốc cái rắm đều không mò lấy. Ăn thiệt thòi lớn, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể để mắt tới còn lại 5 tòa thành. Mấy ngày nay ngựa không ngừng vó tiến đánh, rốt cục cầm xuống trong đó 3 tòa, chưa bắt lại 2 tòa. Bắc Xuyên Quốc đã bỏ đi, trong đó một tòa là An Thành, còn có một tòa là Sa Thành. An Thành vừa mới phát sinh qua diệt thành cấp sự kiện quỷ dị. Cơ hồ là một tòa không rơi tử thành. Thực sự không cần thiết đi xâm chiếm. Không có chút giá trị có thể nói. Sa Thành là Nam Xuyên Quốc tận cùng phía Bắc thành thị. Chẳng những cằn cỗi cùng khổ. Nhân khẩu thưa thớt. Hơn nữa còn nương tựa A cấp quỷ dị hắc ám rừng rậm. Nam Xuyên Quốc phong quốc tốc độ quá nhanh. Các nước bên trong mạnh nhất ngự linh giả Cao Thiên kịp phản ứng. Nước đã vong. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bảo vệ tốt thiên chi phòng tuyến không vì cái gì khác. Chỉ vì thủ hộ Nam Xuyên Quốc nhân dân. Vạn nhất phòng tuyến sụp đổ. Hắc ám rừng rậm toàn bộ xâm lấn. Lôi Quốc cùng Bắc Xuyên Quốc phủi mông một cái liền đi xui xẻo là Nam Xuyên Quốc nhân dân. Cao Thiên không muốn nhìn thấy Nam Xuyên Quốc thây ngang khắp đồng dáng vẻ. Bởi vì Cao Thiên tồn tại. Sa Thành không dễ chọc. Với lại Bắc Xuyên Quốc cũng không hy vọng thiên chi phòng tuyến sụp đổ. Cho nên cũng không có đánh Sa Thành chú ý. Mưu đồ đã lâu. Kết quả là công chiếm 3 tòa thành. Bắc Xuyên Quốc biệt khuất không thôi. Nhưng là đối mặt cường thế Lôi Quốc. Cũng chỉ là kìm nén. Nhưng hôm nay, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh An Thành. Lại nghênh đón khách nhân một đầu treo Lôi Quốc quốc kỳ đội xe. Hướng An Thành mở ra. Điều này khiến cho trong thành ngự linh giả chú ý. An Thành phát sinh diệt thành tai ương thời điểm. Nam Xuyên Quốc đặc sự cục hơn phân nửa lực lượng đều đến nơi này. Thật vất vả đem trận này đại tai nạn vượt qua được. Kết quả quốc gia không có. Đây không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Nhưng là có thể làm sao đâu người sống. Thời gian tổng còn muốn qua. Những này Nam Xuyên Quốc tinh nhuệ ngự linh giả. Chỉ có thể chỉnh lý. Tạm thời yên ổn tại An Thành. Cái này liền xuất hiện ở một cái cực kỳ đặc thù hiện tượng An Thành ngự linh giả so với người bình. Thường còn nhiều. Có tư cách trở thành ngự linh giả. Đều là vạn người không được một người kế tục An Thành người bình thường này so ngự linh giả càng ít. Tình huống. Chỉ có thể nói rõ tử thương quá mức thảm trọng. Toàn bộ thành thị đều tràn ngập mùi hôi khí tức. Sắc trời âm trầm. Lớn hơn nửa ánh nắng đều tan không ra cái kia cỗ u ám cảm giác. Nhưng cho dù dạng này, cái thành phố này vẫn là không được an bình. Lôi Quốc ngự linh giả, tại Hùng Ứng Long dẫn đầu dưới chính hướng An Thành đánh tới. Có xe đội tới gần, rất dài đội xe, trên xe tựa như là Lôi Quốc người. Nhìn phô trương còn không phải người bình thường. Một cái phụ trách điều tra ngự linh giả xâm nhập doanh địa. Sắc mặt sợ hãi giống kêu lên, cái gì? Lôi Quốc người, bọn hắn đến An Thành làm gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Không được, ta phải qua đi xem bọn họ một chút đến cùng muốn làm gì? Nghe nói như thế, nguyên bản có chút uể oải Khấu Chính Lương trong nháy mắt lên tinh thần. Trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ oán hận, nếu không có Lôi Quốc xuất thủ. Bắc Xuyên Quốc không thể dễ dàng như vậy liền diệt Nam Xuyên Quốc. Có thể nói, Nam Xuyên Quốc bị diệt. Lôi Quốc chiếm 8 thành trách nhiệm cái này khiến Khấu Chính Lương làm sao không oán hận. Làm sao không phẫn nộ. Ta cũng đi. Nghe vậy, Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử cũng vội vàng đi theo. Ba người bọn họ tạo thành tiểu đội. Tới lặng lẽ đến An Thành biên giới. Quả nhiên thấy một cái Lôi Quốc đội xe nghênh ngang lái vào An Thành. Không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Đám người này giống như không phải xông chúng ta tới. Bọn hắn muốn đi. Người bù nhìn sơn cốc. Đông Tử kinh ngạc nói, ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Lôi Quốc là đến tiêu diệt bọn hắn những này sức mạnh còn sót lại. Nhưng là hiện tại xem ra, Lôi Quốc đối bọn hắn không có chút nào hứng thú. Tiến vào An Thành về sau, bọn hắn liền thẳng đến người bù nhìn sơn cốc đi. Chỗ sau trận chiến ấy, hắc ám rừng rậm cơ hồ bị tiêu diệt. Người bù nhìn cũng đã rời đi. Nhưng là nó lại tại một cái một trong cốc, lưu lại rất nhiều người bù nhìn phân thân. An Thành bên trong may mắn sống sót cư dân, tại đã trải qua trận này đại tai nạn hậu tâm linh thụ trọng thương. Không biết là ai lên đầu, những người may mắn còn sống sót này thế mà tín ngưỡng lên người bù nhìn, hợp thành một cái tên là Hoàng Hôn Giáo phái tổ chức. Nếu là lúc trước, đặc sự cục khẳng định phải quản, nhưng là hiện tại, quốc đô vong, thích thế nào a? Hoàng Hôn Giáo phái người, bện rất nhiều người bù nhìn, lại mang lậu một chút huyết nhục, ném vào trong sơn cốc này. Cái này theo bọn hắn nghĩ, là một loại hiến tế thần minh phương thức. Nhưng là những hành vi này cũng làm cho sơn cốc này trở nên càng phát ra kinh khủng. Đừng nói buổi tối, liền ngay cả ban ngày đều quỷ khí âm trầm, thường xuyên có quạ đen ở trên không tê minh. Toàn bộ một trong cốc tràn ngập một cỗ không rõ khí tức, phi thường khủng bố. An Thành bên trong người sống sót, đem nó xưng là người bù nhìn sơn cốc, là An Thành tuyệt đối cấm địa. Đông Tử không nghĩ tới, Lôi Quốc người thế mà đến một lần An Thành, liền thẳng đến cấm địa đi. Đây là muốn chết sao? Tại Đông Tử trong mắt, người bù nhìn liền là trên cái thế giới này nhân vật đáng sợ nhất. Mục tiêu của bọn hắn là người bù nhìn sao? Đinh Hàn Mai nhíu mày nói ra, xác suất lớn đúng vậy. Những này Lôi Quốc người không xa ngàn dặm cũng muốn tìm đến người rơm này. Chúng ta đi xem bọn họ một chút đến cùng đánh ý định quỷ quái gì a? Khấu Chính Lương đề nghị. Nghe vậy, Đông Tử sắc mặt tái đi, lắc đầu liên tục, không đi, đánh chết ta cũng không đi. Ta nhưng không muốn trêu chọc người rơm kia, đám kia Lôi Quốc người muốn chịu chết, liền để chính bọn hắn đi tốt. Đông Tử điên cuồng lắc đầu, nói xong cũng đứng dậy trở về doanh địa. Thấy thế, Khấu Chính Lương cùng Đinh Hàn Mai bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Bọn hắn biết, Đông Tử là triệt để bị dọa cho sợ rồi. Người bù nhìn đã trở thành hắn vĩnh viễn lau không đi bóng ma tâm lý. Đông Tử nghe được người bù nhìn ba chữ này, liền hoảng sợ toàn thân run lên, không kềm chế được. Chớ nói chi là để hắn tới gần tràn đầy người bù nhìn một cốc. Kỳ thật Khấu Chính Lương cùng Đinh Hàn Mai cũng sợ sệt cái kia người rơm quỷ dị, cũng không muốn đi người bù nhìn sơn cốc. Nhưng là vì đại gia hỏa an nguy, Khấu Chính Lương cùng Đinh Hàn Mai nhất định phải nhìn chằm chằm Lôi Quốc đám người này, xem bọn hắn đến cùng có chủ ý gì. Khấu Chính Lương cùng Đinh Hàn Mai lặng lẽ đi theo Lôi Quốc đội xe đằng sau, cùng bọn hắn cùng đi đến người bù nhìn sơn cốc phụ cận. Đi vào người bù nhìn sơn cốc về sau, người trên xe liền toàn bộ xuống xe. Hùng Ứng Long đứng tại người bù nhìn sơn cốc trước, ánh mắt sắc bén lại hung tàn. Cái kia người rơm quỷ dị cứ đợi ở chỗ này mặt sao? Không xác định, xác suất lớn đúng vậy. Tướng quân, dạng này một cái C cấp quỷ dị, cũng không cần ngài xuất thủ, để bọn thuộc hạ đi giải quyết nó a. Hùng Ứng Long một cái thủ hạ chủ động hướng hắn xin chiến. Trần Mặc tốc độ phát triển quá nhanh, Nam Xuyên quốc tư liệu hồ sơ cũng không kịp đổi, mới duy nhất cùng người bù nhìn đánh qua đối mặt Mã Tuấn, cũng đem nó hình dung thành một cái C cấp quỷ dị à. Cụ thể năng lực không biết, Mã Tuấn đã bị đồng hóa, An Thành sự tình Lôi Quốc người lại không biết, cho nên, trong mắt bọn họ, người bù nhìn chỉ là một cái C cấp quỷ dị, không có quá lớn nguy hiểm. Thấy thủ hạ chủ động xin chiến, Hùng Ứng Long ánh mắt hung ác nói ra, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng, trong nửa giờ, cái kia người rơm quỷ dị, nhất định phải biến mất. Là, nghe vậy Đinh Thần đại hỉ, hắn rốt cuộc tìm được một cái tại Hùng tướng quân trước mặt cơ hội biểu hiện. Sau đó, Đinh Thần đang chọn một nhóm người, mang theo bọn hắn liền tiến vào người bù nhìn hẻm núi trong nhóm người này. Cầm đầu Đinh Thần là một cái C cộng cấp bậc ngự linh giả. dẫn đầu mười mấy người cũng đều có C cấp thực lực. Lại bọn hắn khống chế quỷ dị loại hình tương đối toàn diện. Công kích, phòng ngự, điều tra, thậm chí là trị liệu đều có. Dạng này một chi tiểu đội, đặt ở Nam Xuyên quốc cơ hồ là vô địch tồn tại. Đối với một cái C cấp quỷ dị, chẳng phải là dễ dàng. Ôm ý nghĩ như vậy, Đinh Thần nghênh ngang đi vào người bù nhìn sơn cốc, liền đợi đến lập công. Người bù nhìn trong sơn cốc, tràn đầy gầy gò dữ tợn người bù nhìn, trên mặt mang quỷ dị nụ cười dữ tợn. Lít nha lít nhít đứng sừng sững lấy, cơ hồ là hai bước một cái, nghiêm trọng trở ngại tầm mắt. Vừa tiến vào trong, những này lôi quốc ngự linh giả không khỏi hô hấp trì trệ. Cảm nhận được một cỗ áp lực như có như không. Người bù nhìn sơn cốc trên bầu trời, được một tầng thật mỏng hắc vụ, tia sáng mỏng manh, hắc vụ bên trong, lượn vòng lấy mấy con bộ dáng quái dị quạ đen. Tại cái kia không ngừng tê minh lấy cho người ta một loại cực độ dự cảm bất tường. Những này lôi quốc ngự linh giả đều là lão thủ, thân ở những người rơm này bên trong. Bọn hắn lập tức liền đánh giá ra trong sơn cốc này tuyệt đối tồn tại quỷ dị. Các huynh đệ, cẩn thận một chút, cái kia người rơm quỷ dị liền tại bên trong. Không sai, Đinh Thần lớn tiếng nói. Mặc dù trong lòng không có đem người bù nhìn coi ra gì, nhưng là nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Thế nhưng là hắn câu nói này nói xong, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Đinh Thần trong lòng giật mình, dự cảm đến không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, phía sau hắn lại không có một ai. 10 cái đội viên toàn bộ đều biến mất, chỉ có từng cái trên mặt mang quỷ dị nhe răng cười người bù nhìn, nhìn chòng chọc vào Đinh Thần. Phải biết bọn hắn mới tiến vào người bù nhìn sơn cốc không tới một phút a. Giờ khắc này Đinh Thần lông tơ đứng thẳng, một cỗ ý lạnh bay thẳng trán. Gấu chấm ngoặc kép, Đinh Thần ý thức được người rơm này sơn cốc mức độ nguy hiểm nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn há mồm muốn phát ra dự cảnh, tốt nhất có thể gây nên hùng tướng quân chú ý. Chỉ tiếc Đinh Thần vừa mới mở miệng, liền không biết từ chỗ nào toát ra một lùm tiếp một lùm rơm dạ. Điên cuồng chui vào trong miệng của hắn. Ô ô ô, ô ô ô, hắn nức nở, điên cuồng ưỡn ẹo thân thể muốn dãy giụa. Nhưng là những này rơm dạ tiến vào Đinh Thần thân thể về sau, lấy tốc độ cực nhanh hướng huyết nhục của hắn, nội tạng bên trong chui vào. Đau đớn kịch liệt dưới, sinh mệnh lực của hắn trôi qua thật nhanh. Ngay cả lực lượng quỷ dị đều không sử ra được. Tử vong trước, Đinh Thần nhìn thấy toàn bộ sơn cốc tất cả người bù nhìn, toàn bộ quay đầu hướng hắn nhìn lại. Trên mặt vẫn như cũ treo cái kia giữ tợn nụ cười quỷ dị. Trong sơn cốc này người bù nhìn, vậy mà toàn bộ đều là sống. Ý thức biến mất trước một khắc cuối cùng, Đinh Thần hoảng sợ nhảy lên tới đỉnh phong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.